Đế quốc bại gia tử, chương 1519, nương tử quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ, có chừng hơn 100 cách, các nàng đều mặc thiên vị đối trung tính quần áo, lại đều là thống nhất trận thế này có chút lớ. Vương Khang nghi ngờ nói. Lão quan, đây là tình huống gì? Quan Vọng Tân có chút không biết mở miệng thế nào, hắn mở miệng nói. Những thứ này đều là chúng ta ở đây quả phụ, các nàng người đàn ông đều bị mạnh xuất chinh đi, có còn chết ở chiến trường, vốn là còn hài tử, có hài tử vậy chết yểu, có cũng bị mạnh xuất chinh đi, đều là một người độc thân. Là thật đáng thương, Vương Khang cảm giác sâu sắc đồng tình, người phụ nữ ở thời đại này, tuyệt đối là đoàn thể thế yếu. Có thể đây là ý gì? Ai, Nhị Mai vẫn là ngươi tự mình cùng chiến vương nói đi. Quan Vọng Tân kéo qua một người phụ nữ. Người phụ nữ này nhìn như hẳn là hơn 30 tuổi, sắc đẹp phổ thông, cắt tóc ngắn, nhìn như thật sạch sẽ, người mặc trung tính quần áo, ngược lại là con dũng khí tư thế oai hùng cảm giác, xem khí chất không giống như là cô gái yếu đuối. Nhị Mai bị kéo tới đây, có chút không biết làm sao, bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới đây, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta có một điều thỉnh cầu. À, thỉnh cầu gì, chỉ cần chúng ta làm được cũng sẽ đáp ứng. Vương Khang mở miệng đáp lời, cái này là một đám dân khẩu người phụ nữ, mất đi trượng phu, mất đi hài tử cũng sẽ không có dựa vào, điểm này tâm đồng tình, hắn vẫn phải có. Vậy ta nói, Nhị Mai nhìn Vương Khang nói, chúng ta muốn đầu quân, đi theo ngài đánh giặc, gì đồ chơi, Vương Khang lấy vì mình là nghe lầm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại đưa ra một cái như vậy thỉnh cầu. Đúng vậy, ngài không có nghe lầm, mời ngài thu nhận chúng ta. Nhị Mai kiên định nói. Ngài yên tâm, chúng ta đều đã quyết định, nếu quyết định đầu quân, liền chuẩn bị kỹ càng, chúng ta khổ gì cũng có thể ăn. Đúng, chúng ta khổ gì cũng có thể ăn, thỉnh cầu đại nhân thu nhận chúng ta. Ở Nhị Mai sau lưng các cô gái tranh nhau mở miệng, phen này ngược lại để cho Vương Khang có chút không biết làm sao. Các nàng lại muốn đầu quân. Quảng cáo, chiến tranh cho tới bây giờ liền cùng nữ người không liên quan, đây không phải là Vương Khang kỳ thị, mà là phụ nữ vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào ứng đối trên chiến trường tất cả loại tình huống phức tạp hoàn cảnh. Còn như nguyện ý đầu quân người phụ nữ lại là ít chi lại càng ít. Vương Khang quân đội coi như là đặc thù, Bình Tây quân bên trong thì có hai vị nữ tướng, một là đặc chiến doanh thống lĩnh Ngư Ly. Nàng sớm trước xuất thân giang hồ, có tốt võ đạo tiêu chuẩn, đặc chiến doanh cũng là Bình Tây quân một người trong cường đại doanh, coi như là cổ đại bản lính đặc chủng, thường xuyên thi hành một ít chật vật nhiệm vụ đặc thù. Ngoài ra một cái khác là Doãn Vi Lương, nàng giá trị nhan sắc rất cao, là xuất thân từ Việt quốc Bành Thành thế gia đại tộc, đi theo Vương Khang thời gian vậy không ngắn. Trừ này là Tú Y doanh còn có số lượng không nhiều nữ binh, là để cho tiện hỏi do tình báo. Hiện ở đây sao nhiều người phụ nữ đồng thời yêu cầu đầu quân, cái này làm cho Vương Khang vậy rất do dự. Các nàng trước chỉ là thông thường người phụ nữ, nhìn như đơn bạc mềm yếu, không có bất kỳ kinh nghiệm, căn bản không biết chiến trường hung hiểm. Vương Khang mặc dù đồng tình bọn họ, nhưng quân đội cũng không phải là cơ quan từ thiện, đây cũng là đối bọn họ phụ trách. Suy nghĩ thoáng qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang mở miệng nói. Ta kính nể dũng khí của các ngươi, nhưng đầu quân đánh giặc không phải trò đùa, cho nên. Đại nhân, chúng ta biết, chúng ta đã làm quyết định, chúng ta không cần đặc thù đối đãi, có hậu quả gì không, tự chúng ta có thể gánh vác. Nhị Mai gấp gáp, những đàn bà khác cũng đều nóng nảy. Chúng ta không phải phối hợp ăn phối hợp uống, chúng ta chỉ là muốn trả thù, chúng ta trượng phu hài tử cũng bị mất, đây đều là quốc gia này sai lầm, chúng ta muốn đi theo ngài, lật đổ quốc gia này. Có một người phụ nữ cắn răng nói. Chúng ta đã làm xong chuẩn bị, đúng, ngài chỉ cần một ngày quản chúng ta một bữa cơm là được. Cái yêu cầu này rất khó, Vương Khang lắc đầu nói, hành quân đường xá chuyện gì đều có thể phát sinh, thường xuyên đã mấy ngày cũng không ăn được cơm. Vậy chỉ là một tỷ dụ, chúng ta có thể làm được, chúng ta cái gì đều nghe ngài, chỉ cần ngài có thể thu nhận chúng ta. Những phụ nữ này một người một câu, nghe được Vương Khang đô đầu lớn, bất quá hắn có thể cảm giác được các nàng cũng là thật tâm, đã làm quyết định. Giống như các nàng tự nói, các nàng đã không có trượng phu, không có hài tử, các nàng không có nhà, không có trụ, không có dựa vào, cho nên bọn họ đi cực đoan. Làm ra to gan quyết định tới đầu quân, đều an tĩnh điểm, không nên ồn ào. Quan Vọng Tân kịp thời ngăn lại, hắn vậy thỉnh cầu nói. Chiến vương đại nhân, ngài hãy thu lưu các nàng đi, ta bảo đảm các nàng sẽ không trở thành liên lụy. Ta không phải sợ các nàng trở thành liên lụy, là sợ các nàng chết. Vương Khang lắc đầu nói. Đây là hành quân đánh giặc. Chúng ta không sợ chết, đúng, chúng ta không sợ chết, Nhị Mai quỳ xuống, thỉnh cầu nói, mời đại nhân cho chúng ta cái cơ hội, nàng cái quỳ này, những người khác vậy sát theo cũng quỳ xuống. hơn 100 người cũng không coi là thiếu, rất rõ ràng các nàng là có người tổ chức cái này, Nhị Mai chính là đầu mục. Cái quỷ này càng làm cho Vương Khang cảm giác được phiền toái, nhìn vậy một song song khao khát ánh mắt, làm sao vậy không dưới nhẫn tâm. Lưu lại các nàng đi, Lý Thanh Mạn ở bên cạnh thấp giọng nói, người không phải tổng nói, ngã vào đáy cốc người là nhất có tâm tính, các nàng đã không có đường lui, có lẽ sẽ không so như ngươi tưởng tượng kém đâu. Bỏ mặc nói thế nào, đây cũng là các nàng mình lựa chọn. Đúng rồi, Lý Thanh Mạn lại nói, tiếp theo chúng ta sẽ cùng rất nhiều sở dân giao tiếp, có các nàng ở dễ dàng hơn một ít, hơn nữa cũng là nhất có sức thuyết phục, ngươi nói sao? Nghe Lý Thanh Mạn nói mấy cái này lý do quả thật vậy rất có đạo lý. Người đặc thù cách dùng, có lẽ sẽ có hiệu quả đâu. Suy nghĩ một chút, Vương Khang mở miệng nói, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cảm ơn đại nhân, quảng cáo, cảm ơn đại nhân, một đám người phụ nữ sắc mặt mừng rỡ, đều bắt đầu cảm tạ, vừa nói còn bên dập đầu. Đừng vội trước cảm ơn, Vương Khang lạnh lùng nói, ta trước nói rõ ràng với các ngươi, mặc dù các ngươi là phụ nữ, nhưng ta sẽ không cho ngươi cửa bất kỳ ưu đãi, ta nơi này không phải. Các ngươi sẽ cùng cái khác chánh quy binh lính huấn luyện chung, nếu như kiên trì không dưới, không chịu nổi đắng, liền sẽ bị bỏ đi, các ngươi có thể nghĩ rõ. Ở Vương Khang lạnh giọng hạ, không người đang nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn là quyết nhiên. Hơn nữa, Vương Khang nói tiếp, gặp phải thời chiến, sẽ không cho các ngươi bất kỳ bảo vệ, các ngươi tùy thời có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, các ngươi cùng người khác như nhau, sẽ không có đặc thù đối đãi, hiện tại các ngươi còn nguyện ý không? Nguyện ý, các nàng hô to, ngược lại là có dũng khí khí thế. Doãn Vi Lương, Vương Khang kêu một câu. Có mặt, Doãn Vi Lương tới, nàng người mặc quân trang, xách súng trường, mới thật sự là tư thế oai hùng hiên ngang, cũng để cho một đám người phụ nữ cũng ánh mắt kích động, đây mới là các nàng hướng tới dáng vẻ. Những người này cho ngươi, Vương Khang mở miệng nói, sau này các nàng gọi chung là nương tử quân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.